Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh bỏ lại công việc đi về phía bãi đỗ xe. Khi nghe cô nói xong thì anh sừng sốt một chút. Mặt nạ lạnh lùng sớm đã cởi bỏ xuống. Giọng nói lo lắng cất tiếng hỏi. Em đang ở đâu? Đồng Tử Lâm báo địa chỉ cho anh biết. Hắc Nhược Hoành lại cất lời dặn dò. Em ngồi yên ở trong xe, không nên cử động. Hãy bảo vệ thân thể cho tốt. Anh sẽ lập tức tới ngay. À anh ạ, nhanh một chút. Đồng Tử Lâm theo như lời anh nói mà làm. Cả người cuộn lại một chỗ, chỉ là ánh mắt của cô không ngừng nhìn về phía sau. Ngoan, sẽ không có chuyện gì đâu, anh đã ở trên xe rồi. Nhanh chóng lên xe, Hắc Nhược Hoành không ngừng an ủi cô. Dọc theo đường đi anh không có đốt điện thoại, xuyên qua điện thoại không ngừng mà đem lời trấn an truyền đạt cho cô. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, Hắc Nhược Hoành thay Đồng Tử Lâm giải quyết tất cả mọi chuyện. Khi anh mệt mỏi chạy về căn hộ nhỏ của Đồng Tử Lâm, cô đang ngồi ở trên salon uống một ly nước ấm. Hắc Nhược Hoành một bên cởi giày ra, thay dép. Một bên chú ý đến bàn tay đang nắm cái ly có vẻ hơi run run. Anh nhẹ nhàng tiến lên. Lâm Lâm à, anh đã trở về. Đồng Tử Lâm hai mắt vội vàng ở trên người của anh nhìn chằm chằm. Việc kia... Không có việc gì cả. Hắn không sao cả, chỉ là bị ngất xỉu. Anh đã đem hắn đưa vào bệnh viện, còn làm kiểm tra toàn thân. Hiện nay không có gì trở ngại cả. Có đúng không? Như vậy thì tốt rồi. Nghe thế vậy, Đồng Tử Lâm mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng để luật sư cùng hắn thỏa thuận tất cả rồi, sẽ không có tai họa về sau. Hắc Nhược Hoành ngồi ở bên cạnh cô, liền uống một ngụm nước trong ly trên tay cô. Đêm nay cũng đi qua đi lại đủ khiến cô mệt mỏi. Nhanh đi ngủ đi, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Em... Cô há miệng nói không ra lời, cô rất là sợ hãi. Cô cũng không dám một mình đợi ở chỗ này. Làm như nhìn thấu tất cả tâm tư của cô, anh đưa cánh tay dài nắm ở đầu vai của cô. Anh sẽ ở lại cùng với em, không nên lo lắng. Bình thường Đồng Tử Lâm nói rất nhiều, đột nhiên hôm nay lại trở nên ít nói. Hắc Nhược Hoành cho rằng bởi vì cô quá sợ hãi nên mới như vậy, vì vậy liền không nói thêm nữa, ôm cô thật chặt vào trong lòng. Sau khi bọn họ rửa mặt, thời điểm nằm ở trên giường, Đồng Tử Lâm vẫn còn im lặng. Hắc Nhược Hoành chỉ có thể ôm cô, lấy hành động thay lời muốn nói. Thân thể cường tráng ôm cô vào trong lòng, khiến cho cô có cảm giác rất là an toàn. Thế nhưng cũng không xóa sạch được sự hoảng loạn trong lòng của cô. Hắc Nhược Hoành không biết, cô không chỉ sợ là tên lang thang kia bị thương, cô cũng rất lo lắng cho mình. Cô sợ bản thân phải đi hầu tòa, đến lúc đó phải ngồi tù, rồi cùng rất nhiều chuyện khác. Những ý nghĩ này cô không có nói với anh, nhưng anh thông minh như mình như vậy, nhất định có thể nhận ra những lo lắng trong lòng của cô. Cô sợ nhất chính là không gặp lại được người nhà, không được nhìn thấy anh nữa. Đây chính là nguyên nhân khiến cô lo lắng. Cô ít nhiều gì cũng đoán được. Thực sự theo như lời chị hai nói, cô thực đã yêu Hắc Nhược Hoành. Không có anh thì sẽ không được. Cô bị anh hãm chân làm thế nào cũng không thể nào thoát khỏi. Mà kể trước đây cô nghĩ thế nào, hiện tại và sau này, cô chỉ muốn được ở bên cạnh người đàn ông này. Ngủ không được sao? Giọng nói ấm áp của người đàn ông vang trên đỉnh đầu của cô. Ừ, ao anh à? Dạ thế. Ngoại trừ bạn ở trên giường, chúng ta còn có thể có mối quan hệ nào khác không? Hắc Nhược Hoành chỉ có thể dùng từ mừng rỡ như điên để mà hình dung tâm tình của mình vào lúc này. Anh quả thực không thể tin được chính mình đã nghe được cái gì, thế nhưng anh vẫn cố làm ra vẻ. Em nghĩ cùng anh còn có mối quan hệ gì chứ? Em nghĩ quan hệ gì cũng đều có thể cả. Nếu như em nói như vậy, vậy thì anh xin tận lực phối hợp. Anh cao giọng nói. Nụ cười ác ma bên miệng của Đồng Tử Lâm cong lên. Chỉ là bây giờ quá tối, ánh đèn quá mờ, Hắc Nhược Hoành cũng không có nhìn thấy. Nếu như vậy, em muốn anh vĩnh viễn đều là của em. Thật sự là lời này có rất chiều sâu. Hắc Nhược Hoành suy nghĩ một chút. Cụ thể một chút đi. Đầu ngón tay của người phụ nữ xinh đẹp ở trên lồng ngực anh nhéo một cái. Thân thể của anh. Anh nuốt nước miếng một cái, nhất thời trở thành một con ngỗng ngây ngô chậm hiểu. Còn có gì nữa không? Còn có lòng của anh nữa. Ừ, thật sự là gần giống với ý tứ của anh. Hắc Nhược Hoành tự nhiên ngạc nhiên mừng rỡ hiểu ra một việc. Thì ra đây hết thầy đều là trời cao an bài, lấy phương thức này để anh ôm người đẹp trở về nhà. Như vậy, anh thật sự muốn làm tình nhân vĩnh viễn của em sao? Được, nhưng mà em vừa nói cái gì vậy? Anh kinh ngạc gấp đôi, có thể nói anh chưa bao giờ nói lắp nhiều đến như vậy. Là đàn ông con trai, cũng không thể nói rồi lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net